Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 227, chương 227, quyết chiến nhỏ nấm mồ đình. Trung gia năm người toàn bộ quỳ nằm rạp trên mặt đất. Tay không nhổ cỏ, thanh lý cành khô lá héo. Trung Thạch Sơn tiểu nhi từ đại khái là về sau tục huyền sinh. Nhìn cách mạo cũng liền khoảng 40 tuổi. Mà hắn lần này đồng hành cái tôn tử kia. Nhìn đại khái theo chính mình thúc thúc tuổi không sai biệt lắm. Hai cái tôn nữ là song bào thai. 19, 20 tuổi. Ăn mặc mốt, trang dung đẹp đẽ. Nhỏ nhắn trắng nõn. Nói tóm lại nũng nịu. Nhưng các nàng lúc này cũng đều như thế. Sợ chọc ra ra sinh khí. Đành phải ngoan ngoãn quỳ theo nằm rạp trên mặt đất. Cẩn thận từng ly từng tí hỗ trợ thanh lý. Này tư thế, nếu là mùa hè, nhỏ váy ngắn, nằm sấp cái chỉnh tề hoặc đối xứng. Giang Triệt là cái người đứng đắn bằng chứng ngay tại này. Như thế, tà ác huyễn tưởng chỉ kéo dài vài giây đồng hồ. Hắn liền ngược lại bắt đầu tò mò khoa học vấn đề. Đây là mùa đông, thế nào đến như vậy sống lâu vọt con kiến. Cửa mộ hòn đá vừa lúc rơi xuống không khó. Một cây dây câu liền có thể làm được. Mặt đất biến sắc cũng không khó. Gặp nước biến sắc chất hóa học nhiều. Con kiến. Giang Triệt có chút hoài nghi cửa mộ trong khe đá tình huống. Nhưng khi trận không tốt hơn trước nghiệm xem. Đơn thuần chỉ là tò mò. Hắn cho đến bây giờ còn chưa có đi muốn làm sao vạch trần Hà Đại Sư vấn đề này. Dù sao gia đình cũng là kiếm miếng cơm ăn. Hà Đại Sư. Chúng ta tiếp xuống. Thừa dịp người nhà họ Trung bận rộn. Giang Triệt đem Hà Hoán Ngọc mời đến chỗ xa xa. Nhỏ giọng hỏi. Tự nhiên là phải lớn tu lớn tạo. Trung sinh gia đình chắc hẳn không rảnh. Cho nên việc này cũng là muốn giao cho ta. Chúng ta. Hà Hoán Ngọc khẽ cười nói. Hắn ăn khớp rất rõ ràng. Không đại tu lớn tạo. Làm sao lộ ra thầy phong thủy trình độ cao thâm. Tận tâm tận lực. Lại thế nào tại hồng bao bên ngoài nhiều kiếm lời một bút. Này một bút, hắn kế hoạch đã lâu, sẽ rất rất lớn, phải biết, xây lại mộ cần dùng đồ vật, đều là hắn há miệng định đoạt. Trung Thạch Sơn ra đại nghiệp đại, trải qua hắn giật mình tiếp giật mình sau đối với chuyện này lại cực kỳ khẩn trương cùng coi trọng. Chắc chắn sẽ không tính toán chi ly. Giang Triệt hỏi, cái kia muốn tu bao lớn a? Nửa tòa núi. Hà Hoán Ngọc sở trường trên không trung hư họa một cái rất lớn cung. Theo sườn núi mãi cho đến chính diện. Thế nhưng là này nửa tòa núi có chúng ta hơn phân nửa thôn nhân tổ mộ phần. Giang Triệt trịnh, trọng nói. Hả, vậy coi như Trung gia phong thủy che chở toàn thôn tốt. Hà Hoán Ngọc không có vấn đề nói. Giang Triệt mày nhíu lại một cái. Ánh mắt phát chìm, nói. Thế nhưng là nhà ta mộ tổ. Cũng ở trong đó, Hà Đại Sư nhấc nhấc tay, biên độ nhỏ tu sửa một cái coi như xong đi. Hà Hoán Ngọc nhìn xem Giang Triệt, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, không bằng sông anh bạn trẻ nhấc nhấc tay, khiến cho Hà Mỗ làm tốt này đơn sinh ý. Vừa mới tình huống ngươi cũng đều thấy được, hiện tại để cho ta đi nói với Trung Sinh kỳ thật không có việc lớn gì. Không cần quá coi trọng, ngươi cảm thấy nói còn nghe được sao? Giang Triệt vừa muốn mở miệng, Hà Hoán Ngọc nói thẳng, thăm dò hai ngươi ngày, ngươi căn bản không thông gió thủy chi nói. Hắn đoán đúng rồi, Giang Triệt liền thuật ngữ cũng sẽ không mấy cái. Chớ nói chi là một bộ lý luận, muốn biện, hắn khẳng định thua đến không mảnh vải che thân. Còn nói vạch trần Hà Hoán Ngọc những cái kia thủ đoạn. Hắn nếu dám phách lối như vậy, chắc hẳn cũng sớm có ứng đối. Mặt khác, hắn hôm qua cùng hôm nay tương phản to lớn, trước sau thái độ hoàn toàn xoay chuyển nguyên nhân, kỳ thật cũng không khó lý giải. Một, hôm qua là hòa khí sinh tài, coi là có khả năng tùy tiện đuổi. Hôm nay xem ra, là Giang Triệt muốn xấu hắn tài lộ. Hai, Giang Triệt lúc trước ỷ vào, bất quá là một lần, hiển thánh, sớm định gãy, cho Trung Thạch Sơn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tình huống hiện tại, Hà Hoán Ngọc vừa mới vậy, hiển thánh. So với Giang Triệt cụ thể hơn, càng rõ ràng, càng rung động, muốn trở mặt, người đoán trung sinh sẽ đứng tại một bên nào? Hà Hoán Ngọc cười một cái nói, vốn đang dự định thưởng ngươi ba dưa hai táo. Đáng tiếc, ngươi không biết điều. Nói xong, hắn quay người hướng về phía người nhà họ Trung bên kia đi đến. Không phải nếu như vậy sao? Giang Triệt có chút phiền muộn mà nhìn xem Hà Đại Sư bóng lưng. Sau lưng hắn bất đắc dĩ hỏi, giọng điệu này có chút không hiểu thấu. Hà Hoán Ngọc đầu cũng không quay lại. Hắn có chuẩn bị, một khi Giang Triệt nói cái gì, chỉ cần dám mở miệng, hắn lập tức liền vu cái này nhỏ thầy phong thủy gia tộc hai năm này sở dĩ hưng khởi. Là bởi vì chặt đứt Trung gia phong thủy dùng riêng, bây giờ lại nói cái gì, nhưng mà cũng là vì trở ngại Trung gia đoàn tụ phong thủy. Một chiêu này độc, có thể làm cho Giang Triệt cùng Trung Thạch Sơn một nhà trực tiếp đứng tại đối lập mặt. Thành thù, mà lại là đại thù. Điểm này, Giang Triệt tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mà lại hắn có tự mình hiểu lấy. Muốn mở miệng, hắn thật biện nhưng mà Hà Hoán Ngọc. Cái đồ chơi này thuộc về chuyên nghiệp lĩnh vực. Hắn liền phong thủy học tương quan danh từ đều nói không ra ba cái. Cũng không kịp đi học. Hắn cùng đi theo qua. Đứng đấy, không ngôn ngữ. Cuối cùng vẫn là non a. Hà Hoán Ngọc cười nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Dưới đáy lòng nghĩ đến. Cách đó không xa, nấm mồ bên cạnh, Trung Thạch Sơn bên trong một cái tôn nữ đột nhiên chậm rãi đứng lên. Xoay người nói, ra ra ngươi xem, vì cái gì những này con kiến rời đồ vật không phải hướng trong mộ đi. Tại tay nàng chỉ mặt đất, con kiến hướng đi, quả nhiên không phải cửa mộ phương hướng. Chúng nó từ nơi đó đến, lại không trở về nơi đó đi. Tại Trung Thạch Sơn đám người trước đó lý giải bên trong. Những này con kiến xuất hiện là có ý nghĩa tượng trưng. Cho nên, bọn hắn khó tránh khỏi đối hiện tượng này hoang mang không hiểu. Hà Đại Sư, ngươi xem này, đây là vì cái gì? Trung Thạch Sơn có chút bận tâm hỏi. Này hỏi một chút, Hà Hoán Ngọc sẽ ứng đối như thế nào? Nói thực ra Giang Triệt cũng có chút chờ mong. Ánh mắt tập trung, Hà Hoán Ngọc vẻ mặt một tia bất loạn, cất bước hướng về phía trước. Cúi người nói với Trung Thạch Sơn, đây chính là ta nghĩ ám chỉ Trung Sinh biết được sự tình. Chỉ là, cái gì? Trung Thạch Sơn vẻ mặt lần nữa khẩn trương lên, ngữ khí hết sức vội vàng. Ta đây liền nói thẳng, Trung gia mộ tổ phong thủy lỗ hổng tán, chảy vào người khác nhà. Ở đây bị người từng giở trò. Hà Hoán Ngọc không có chút tên, muốn là vừa vặn Giang Triệt nói chuyện, hắn liền điểm danh. Thế nhưng không điểm danh kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Người nhà họ Trung nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt, đã kinh biến đến mức rất là hoài nghi dù sao tiểu tử này hiểu phong thủy a. Mà lại trong nhà chính thức hai năm này đột nhiên hưng vượng lên. Trung sinh biết vì cái gì hai năm này dần dần không thuận a. Hà Hoán Ngọc ung dung lại bồi thêm một câu. Đến nơi đây, Giang Triệt cảm thấy lương tâm rất bình tĩnh. Người xem. Ta quả nhiên là thiện lương bị lấn một phương. Hắn y nguyên không lên tiếng. Trung Thạch Sơn trước tiên từ dưới đất bò dậy. Cũng không đoái hoài tới giơ tay. Lôi kéo Hà Hoán Ngọc ống tay áo lên đường. Vậy làm sao bây giờ? Hà Đại Sư, ngươi nhất định có biện pháp đúng không? Hà Hoán Ngọc trù trừ một cái. Biện pháp xác thực có. Chỉ là, không quá dễ dàng. Khó khăn thế nào? Đại sư có gì cứ nói. Chúng ta hết sức đi làm. Trung Thạch Sơn tiểu nhi tử ở bên chân thành nói ra. Hà Hoán Ngọc nhàn nhạt gật gật đầu. Trùng tu mộ tổ. Không nói chơi. Này một lần mấu chốt nhất là chúng ta không thể không tu kiến một cái đại trận. Mới có thể đoàn tụ phong thủy. Trận này bao trùm cực lớn. Dùng tài liệu đắt đỏ. Tựa hồ tại theo thúc thúc tranh biểu hiện. Trung ra cái tôn tử kia tình thế cấp bách. Nhịn không được ngắt lời nói. Tóm lại, Hà Đại Sư có thể tu đại trận này đúng không? Hà Hoán Ngọc hướng nơi chân trời xa chắp tay. Lo lắng nói. May có gia môn truyền thừa. Nhà của ta tổ tiên. Vừa lúc có người từng tại Đại Thanh Khâm Thiên giám nhậm chức. Vậy liền làm phiền Hà Đại Sư. Cụ thể bao nhiêu hao phí? Hà Đại Sư có không cái dự đoán? Trung Thạch Sơn trực tiếp mở miệng hỏi thăm. không xuống 300 vạn. Ong bướm Hà đại sư nói đến tiền tới quả nhiên không chút nào e lệ. Đòi hỏi nhiều tình huống, hắn một chút vẻ mặt, ngữ khí gợn sóng đều không có. Đầu năm nay 300 vạn là khái niệm gì? Khó trách Hà đại sư không tiếc trở mặt a. Đây là muốn một phiếu làm xuống tới cả một đời không lo tiết tấu. Trung Thạch Sơn quay đầu theo con trai. Cháu trai ánh mắt trao đổi một cái. Gật đầu, tốt, như vậy hết thảy liền đều làm phiền Hà đại sư. Đến lúc này, Giang Triệt đã bị Triệt để bỏ qua. Trung Sinh khách khí, người đã đợi ta như bạn. Như vậy tín nhiệm, ta tự nhiên tận tâm tận lực. Hà Hoán Ngọc hơi vừa chắp tay, móc tim ổ, nói. Hắn diễn kỹ này, liền liền Giang Triệt đều có chút thưởng thức. Đại khái liền là Lý Tiết Kiện lão sư rốt cục trông thấy một cái biết diễn kịch nhỏ thì tươi loại. Tâm tình này, đồng thời cũng có chút tiếc hận. Người tốt như vậy nội tình, làm gì không phải làm cái gì đại sư đâu. Đi thi vô tuyến nghệ viên huấn luyện ban A, Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Lương Hướng Vĩ, Châu Tinh Trì, người xem với ai đồng học. Hết thảy đều kết thúc. Hà Hoán Ngọc trước theo người nhà họ Trung đem bọn hắn ra tổ mộ phần mãnh liệt khen một trận. Nói tiếp hắn đại trận. Triển khai tới nói to lớn thông gió nước tri thức. Cái gì vật liệu gỗ. Chất ngọc tên. Cửu cung. Cửu long cửu tinh. Cổ đại đại sư tục danh. Vù vù ra bên ngoài ném. Giang Triệt nghe đều nghe không hiểu không học thức thật thật đáng thương. Hà Hoán Ngọc thoát ly người nhà họ Trung sau đi đến bên cạnh hắn. Mỉm cười nhìn Giang Triệt liếc mắt. Người theo trước người vòng qua. Cười. Nói khẽ. Này một hố. Coi như là ngươi giao học phí đi. Cảng thành cạnh tranh rất lớn a. Đều là như thế tới. Hắn bên này vừa dứt lời. Trên sơn đạo. Một hồi có chút thanh âm huyên náo truyền đến. Trung Thạch Sơn mang đến lưu dưới chân núi hai cái bảo tiêu một đường ngăn cản. Nhưng vẫn là không có ngăn lại 7-8 cái lão nhân trong thôn lên núi. Kỳ thật ngược lại cũng không phải ngăn không được. Chỉ là không có Trung Thạch Sơn chỉ thị. Bọn hắn không dám tùy tiện khai thác thủ đoạn. Trung Sinh, thật xin lỗi. Bọn hắn, một tên bảo tiêu đi đến Trung Thạch Sơn trước mặt. Cúi đầu áy náy nói. Không có việc gì. Trung Thạch Sơn bình tĩnh khoát tay áo. Dùng năng lượng của hắn. Thành phố huyện lãnh đạo thái độ. Tự nhiên không cần đối mấy lão nông có quá nhiều cố kỵ. Cùng lắm thì về sau thuê hai người thủ mộ liền tốt. Các ngươi đây là. Có thể bảo trì lễ phép tình huống. Trung Thạch Sơn vẫn là duy trì lễ phép. Nhưng hắn đối diện. Bao quát Giang lão đầu ở bên trong. Mấy cái ông lão đều có chút choáng váng đứng ở nơi đó. Rất kỳ quái phản ứng. Hà Hoán Ngọc không quan tâm những này. Đây là Trung Thạch Sơn sự tình. Thôn dân sẽ náo. Hắn sớm đoán được. Coi như hiện tại không nháo đợi đến Trung gia mộ tổ bắt đầu đại tu. Bọn hắn cũng khẳng định phải náo. Náo liền náo đi. Về phần Trung Thạch Sơn là cưỡng chế vẫn là dùng tiền bãi bình. Cái kia không liên quan Hà đại sư sự tình. Hà đại sư. Giang Triệt theo vừa mới bị đỗi ỉu xìu về sau cho tới bây giờ. Lần thứ nhất mở miệng. Hà Hoán Ngọc có chút hiếu kỳ hắn muốn nói cái gì. Nhưng vẻ mặt y nguyên nhẹ nhõm. Hà đại sư thân thể luôn luôn được chứ. Giang Triệt hỏi. Hà Hoán Ngọc không hiểu thấu một cái. Bình tĩnh nói. Rất tốt. Giang Triệt thở dài ra một hơi. Nói. Vậy thì tốt. Đối thoại kết thúc. Hà Hoán Ngọc quay người không còn phản ứng Giang Triệt. Một bên khác, mấy ông lão rốt cục lấy lại tinh thần. Chỉ Trung Thạch Sơn. Lại hướng tòa kia đang bị thanh lý. Bầy đầy tế phẩm nấm mồ. Người bái Ngưu Nhị lại ra mộ tổ làm gì? Rốt cục, bên trong một cái nói. Trung Thạch Sơn cổ hướng về phía trước. Trừng to mắt, ngoặc kép chấm chấm. Hả? Hà Hoán Ngọc đứng tại Giang Triệt trước người bối cảnh đột nhiên lung lay một cái. Tiếp theo, lảo đảo xoay người, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Giang Triệt, trong đó còn giấu có mấy phần không tin. Các lão nhân lời nói vẫn còn tiếp tục, lại một cái nói, sợ là rời nhà quá nhỏ, nhận lầm đi, mộ tổ tiên nhà ngươi ở trên đầu, ít nhất còn 100 mét đây. Một cái khác nói, kỳ thật cũng không trách ngươi nhận lầm, hai lại tên khốn này. Thư thái mộ tổ đều không tế. Trước kia mộ bia bị trâu cọ lật ra. Hắn cũng mặc kệ, nghe rõ ràng. Trung Thạch Sơn cả người ngửa ra sau một cái. Lại hết sức ngoan cường mà gắng gượng vượt qua. Kéo một lần con trai. Không nói một tiếng đẩy ra bụi cây thẳng hướng phía trên. Các lão nhân chỉ nhà hắn mộ tổ vị trí thực sự chạy đi. Giang Triệt trước mặt, Hà Hoán Ngọc hụt hơi. Hô hấp thanh âm quất một cái. Quất một cái, ngắn ngủi mà mệt mỏi. Hắn tại hoàng, tay cùng chân đều đang run lên. Nói rõ lý do không thông. Dù như thế nào đều nói rõ lý do không thông. Đã quá muộn, hắn làm, nói, đều đã nhiều lắm. Tròn không trở lại, chỉ trích Giang Triệt cố ý mang sai chỗ đưa. Có khả năng, nhưng như thế vô dụng. Hắn là đại sư A. Hắn sao có thể nhìn không ra? Sao có thể tại vị đưa sai dưới tình huống còn chỉnh ra nhiều như vậy dị tượng? Nói ra như vậy một đống lớn đạo lý, mà lại mở miệng liền muốn 300 vạn. Hắn biết, chính mình chết chắc, Trung Thạch Sơn sẽ không bỏ qua cho hắn. Đại sư, chịu đựng a, Giang Triệt nói khẽ, vẻ mặt trắng bệch, Hà Hoán Ngọc cúi đầu liều mạng thở ra một hơi. Ta hôm qua còn không muốn cùng ngươi trở mặt. Ngươi vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị chôn. Chôn ta, ngươi, thật biết coi bói. Giang Triệt vẻ mặt vô tội. Không đúng vậy a, ta thật liền là nhận lầm. Ngươi nhìn ta còn trẻ như vậy. Đại khái, đây là mệnh số a. Đại sư ngươi nhanh đừng quản ta. Nắm chặt tính một chút. Ngươi lúc này còn có hay không cứu a? Hà Hoán Ngọc nhìn xem hắn, ánh mắt tốt ủy khuất. Ô, ta sẽ không. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một. Câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.